Bí ẩn lời giải về mùa mưa rực lửa, chương 52, ánh sáng đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thi Lan kiệt sức những ngày tìm kiếm Đàm Tẫn khiến cô không ngủ được. Cô ôm cậu, cảm giác thoải mái khiến cô gần như ngủ thiếp đi. Hàng ngàn quả bóng nhựa bao quanh họ, càng cố vùng vẫy, càng chìm sâu. Thôi thì không cử động nữa, họ giấu mình trong góc tối này, lấy sự ấm áp từ nhau. Cô vuốt tóc phía sau đầu cậu. Tóc Đàm Tẫn sờ cứ như lông chim, ấm áp và mềm mại. Những cái vuốt ve nhẹ nhàng, từng chút một xoa dịu cậu. Đàm Tẫn thả lỏng toàn thân, đầu cậu dựa vào vai cô như chú chim mệt mỏi trở về tổ. Trong sự yên tĩnh ấy, điện thoại reo vì có cuộc gọi đến. Sự yên tĩnh của thế giới hai người bị phá vỡ ngay lập tức. Đàm Tẫn rõ ràng nói điện thoại để lại ở trung tâm thương mại, cậu lại lừa cô. Lâm Thi Lan thở dài. Cô tức giận xoa rối tóc cậu. Đưa tớ điện thoại, cô chìa tay ra, Đàm Tẫn bĩu môi, nhưng không giống như trước. Cậu ngoan ngoãn lấy điện thoại từ túi quần rồi đưa cho Lâm Thi Lan. Vẫn là cuộc gọi của Đàm Tử Hằng. Cô nhấn nút nhận cuộc gọi, sau đó đặt điện thoại lên tai. Dù điện thoại không bật loa ngoài, nhưng ở đây yên tĩnh đến mức Đàm Tẫn có thể nghe thấy giọng Đàm Tử Hằng dù không ghé sát lại. Tiểu Lan, em đi đâu rồi? Sao lâu vậy không nghe điện thoại? Làm anh lo chết đi được. Không còn vẻ bình tĩnh ban đầu, Đàm Tử Hằng hét lên với cô. Anh thật sự lo lắng cho cô. Em đến thành phố này để tìm mưa. Mưa rơi rồi, em mới gặp được người em muốn gặp. Anh Tử Hằng, bây giờ em đã tìm thấy cậu ấy rồi. Xin lỗi anh, em không thể ăn tối cùng anh được. Giọng Lâm Thi Lan nghe rất bình tĩnh. Cô không nói người muốn gặp là ai, nhưng Đàm Tử Hằng nghe thấy mà tim đập thình thịch. Tình trạng của em, anh đã biết thông qua cô Tào. Đó chỉ là ảo giác thôi Tiểu Lan. Giọng anh run rẩy, không thể che giấu nỗi đau lớn trong lòng. Tiểu Tẫn đã không còn nữa. Dù anh có muốn nó trở về đến mức nào, nó cũng không trở về được. Người còn sống, nên nhìn về phía trước. Lâm Thi Lan nhìn cậu thiếu niên bên cạnh mình. Đàm Tẫn cúi lưng ôm gối. Tay cậu cầm một quả bóng nhựa, vụng về xoay nó chơi. Trên khuôn mặt cậu, có một nỗi buồn không nói nên lời. Đàm Tẫn là có thật, cô chắc chắn như vậy. Anh Tử Hằng, không sao đâu, em biết mình đang làm gì mà. Cô càng kiên định, Đàm Tử Hằng càng cảm thấy Lâm Thi Lan bệnh nặng. Đàm Tử Hằng không đếm xuể, anh đã nghe bao nhiêu lần câu không sao đâu của cô. Sau khi gặp lại, Lâm Thi Lan lần này đến lần khác đẩy anh ra. Có lẽ đây là hậu quả của việc anh quan tâm từ xa trong nhiều năm nhưng chưa bao giờ thực sự đến gần cô. Nhưng Đàm Tử Hằng không dám buông tay, anh thể hiện hết lòng chân thành, cố gắng hết sức để kéo cô lại. Tiểu Lan à, anh biết em cần giúp đỡ, anh không thể bỏ mặc em được. 4 năm rồi, sự quan tâm này đến quá muộn, nhưng anh vẫn không muốn bị em coi là người ngoài. Đừng dùng, không sao, để đẩy anh ra xa, chúng ta hãy nói chuyện, được không? Anh hy vọng em có thể mở lòng với anh, Đàm Tử Hằng, người anh hàng xóm tốt bụng và đáng tin cậy. Suốt thời thiếu niên, cô ngưỡng mộ anh từng là mục tiêu phấn đấu của cô. Đến tận bây giờ, anh vẫn là ánh sáng trên con đường đời của cô. 4 năm rồi, Lâm Thi Lan nhấm nháp 3 chữ này, cô cảm thấy như một giấc mơ. Anh Tử Hằng, bắt đầu từ đâu đây? 4 năm qua, em sống rất khó khăn, cuộc sống rất vất vả. Dường như không chỉ là cơn mưa của 4 năm này, tâm trạng u ám đã làm ướt đẫm cả cuộc đời em từ nhỏ đến lớn. Em chỉ là luôn không có cơ hội để làm khô mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ, em chưa từng làm được việc gì dễ dàng. Em thường xuyên cảm thấy thất vọng về những việc mình làm hỏng. Dù đã đến tuổi trưởng thành nhưng em vẫn không biết phải tự mình chịu trách nhiệm thế nào. Em không dám khóc, vì yếu đuối sẽ khiến em trông thật thất bại. Cho nên khi em đau khổ nhất, em không nói ra được điều gì. Cảm giác như em sẽ bị lo lắng nuốt chừng. Đã bao lâu rồi, em không tìm thấy giá trị của mình, em uống nhiều thuốc để sống sót mà không biết sống sót để làm gì. Tay chân cô lạnh ngắt, cô thở khó khăn, ký ức đau đớn khiến cô không thể nói tiếp. Miệng như bị bịt kín, cô thở nhẹ, không khí vào ít ỏi. Những quả bóng nhựa xô vào nhau kêu rào rào, một thân hình cao lớn đang dựa vào. Sau khi nhắc lại những kỷ niệm đau thương, tay Lâm Thi Lan nổi da gà. Đàm Tẫn gom nhiều quả bóng nhựa lại, để chúng bao quanh cô, giữ ấm cho cô. cậu không làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa Đàm Tử Hằng và Lâm Thi Lan. Yêu thầm Lâm Thi Lan suốt những năm tháng dài đằng đẵng, Đàm Tẫn cũng như bây giờ, cậu luôn chờ đợi trong góc tối. Cậu nhìn Lâm Thi Lan và anh trai cậu nảy sinh cảm tình với nhau, cậu nhìn anh trai cậu nhận chiếc ví và thiệp mà Lâm Thi Lan tặng. Bởi vì cậu đã lặng lẽ chờ đợi như thế, nên khi mối quan hệ của họ lại gần thêm một lần nữa, cậu sợ hãi như một chú chó điên sủa loạn. Đàm Tẫn mang theo sự căm ghét, cậu ghét anh trai mình, người luôn nói những lời đẹp đẽ, dùng thành tích và giấy khen để thu hút ánh mắt của Lâm Thi Lan. Cậu ghét anh trai mình, người có thể cùng Lâm Thi Lan sống trong cùng một thế giới, có thể đưa cô ra khỏi mùa mưa. Nghe những lời anh trai mình nói trong cuộc gọi này, Đàm Tẫn cuối cùng nhận ra rằng thực ra cậu ghét chính mình hơn. Cậu không thể giúp cô như anh trai mình, cậu không phải là chiếc phao cứu sinh của Lâm Thi Lan, không phải là đồng minh duy nhất của cô trên thế giới này. Cậu là người khởi đầu khiến cô bị kéo vào mùa mưa vô tận. Cô nói, Đàm Tẫn là có thật. Sự tin tưởng của Lâm Thi Lan khiến Đàm Tẫn không còn chỗ ẩn náu. Cậu không làm phiền họ, vì nơi cô muốn đến, dù là cậu hay anh trai cậu đều không thể quyết định. Quyền lựa chọn luôn nằm trong tay Lâm Thi Lan. Bên kia điện thoại, giọng của Đàm Tử Hằng vang lên. Anh sẽ đưa em đến nơi không có mưa. Chúng ta sẽ trốn mưa, không bao giờ bị mưa làm ướt nữa, để những ảo giác trong mưa biến mất. Sau đó, mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh ngừng lại một chút, nói một cách trang trọng. Tiểu Lan, hãy để anh chăm sóc em nhé. Đàm Tử Hằng có ý với Lâm Thi Lan. Dù là mùa mưa trước kia hay mùa mưa hiện tại, Đàm Tử Hằng đều đang chờ cô. Đàm Tẫn không muốn thừa nhận, nhưng cậu cũng biết rằng Đàm Tử Hằng có thể mang lại cho Lâm Thi Lan một tương lai thực sự. Anh Tử Hằng, em không muốn trốn. Em đã trốn 4 năm rồi. Bây giờ, em không còn sợ bị mưa làm ướt nữa. Lau đi giọt nước mắt ở khóe mắt, Lâm Thi Lan cười rạng rỡ. Nằm ở tầng dưới cùng của cầu thang tối tăm, trong lòng cô ấm áp, ánh sáng lóe lên. Mùa mưa này có ý nghĩa đặc biệt với em. Lần đầu tiên em uống trà sữa, lần đầu tiên em tát chú của mình, lần đầu tiên em cãi mẹ, lần đầu tiên nuôi một con chó nhỏ, lần đầu tiên rung động. Mùa mưa này khác với những mùa mưa khác, em sống vì bản thân mình. Chấp nhận sự tồn tại của Đàm Tẫn, đối với em, đó là nhìn về phía trước. Vì vậy, em sẽ không trốn tránh, lần này sẽ không, sau này cũng sẽ không. Tương lai, em sẽ tự chăm sóc bản thân mình, trưởng thành thành cây đại thụ của riêng em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đường em chọn, dù có chọn sai, em cũng sẽ đi tiếp, không bao giờ sợ hãi. Điện thoại hết pin, nó tự tắt máy trong tay cô, vừa lúc Lâm Thi Lan nói xong câu cuối cùng. Cô vứt chiếc điện thoại đã tắt, mở rộng cánh tay về phía Đàm Tẫn. Cậu loạng choạng lăn qua, ngã vài lần trong bể bóng nhựa. Cánh tay gầy gò của cô không thể chịu được trọng lượng của cậu, cậu đổ về phía cô, khiến cô lại bị chôn trong đống bóng nhựa. Lâm Thi Lan lần này bị chôn còn có thu hoạch, ngón tay cô bắt được một chiếc ba lô bị chôn trong đống bóng. Cô vui mừng mở ba lô, nói với Đàm Tẫn, tớ mua trà sữa cho cậu đấy, thử đi, ngon hơn ở thị trấn nhiều. Cô lấy ra cốc trà sữa, nhìn thấy có chút tiếc nuối. Qua hai thành phố, tình trạng của nó đã không còn tốt lắm, trà và sữa đã tách lớp. Đàm Tẫn không hề để ý, cậu lắc lắc cốc trà sữa rồi cắm ống hút vào. Mặc cho Lâm Thi Lan phản đối, cậu trực tiếp uống một ngụm lớn. Vừa uống, cậu vừa khen, ngon lắm. Ngon lắm, trong ánh sáng yếu ớt từ xa, cô nhìn thấy mắt Đàm Tẫn đỏ hoe. Cậu dùng mu bàn tay che mắt, Lâm Thi Lan đưa tay ra, cô chạm vào gương mặt tròn tròn của cậu. Sao lại buồn thế, Đàm Tẫn cúi mắt, hàng mi dài của cậu ướt đẫm nước mắt. Trước đây, tớ đã ghen tị với Đàm Tử Hằng, cô mỉm cười, tớ biết, cậu nắm chặt nắm đấm, tớ rất xấu xa và độc ác, sao có thể nói mình như vậy chứ? Cô nhịn không được mà bật cười, tớ đã lừa cậu, nói rằng tớ đã quên lời thề, nhưng thực ra tớ nhớ hết. Khi thấy mảnh giấy đó, Lâm Thi Lan đã đoán được rồi. Tớ biết mà, Lâm Thi Lan cười không thay đổi, Đàm Tẫn ngước mắt lên, trong mắt tràn đầy tình cảm. Cậu xấu hổ, nhưng lại vô cùng rõ ràng, tớ đã thích cậu từ rất lâu rồi. Cô cười ngọt ngào, tớ biết, sau này, chúng ta còn có thể bên nhau rất lâu. Ánh mắt Đàm Tẫn sáng lên, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, ánh sáng tắt ngấm, trở lại vẻ ảm đạm. Tớ đã chết rồi. Lâm Thi Lan cảm thấy lòng trống rỗng. Cô vẫn giữ nụ cười, nói với cậu. Tớ biết, ngoài trời mưa to hơn. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái trung tâm thương mại, để lại âm thanh trống trải vang lên bên tai. Họ không nói gì thêm. Ít nhất, mưa vẫn còn rơi. Trong lòng cô tràn đầy vị đắng, nhưng trên mặt không biểu lộ chút nào. Vẫn như động tác trước, Lâm Thi Lan mở rộng cánh tay về phía Đàm Tẫn, yêu cầu một cái ôm. Cậu nhẹ nhàng ôm cô, cậu cố gắng thu nhỏ bản thân, để cằm có thể tựa vào vai cô. Tay trái cậu vuốt ve cánh tay cô, tay phải bóp nhẹ tay cô đang đặt trên đùi. Nghe tiếng mưa, cô như một vũng nước, dần tan ra. Cơ thể trở nên nhẹ nhàng, Lâm Thi Lan hỏi nhỏ. Nếu bây giờ tớ ngủ, khi tỉnh dậy, cậu còn ở bên tớ không? Có, cậu nói, trước khi chết, cậu đã thề với cô, cậu sẽ luôn ở bên cô. 4 năm qua, và cả tương lai xa hơn nữa, cậu sẽ ở bên cô. Luôn luôn, ở bên cạnh cô. Cách chương.